Khi nhìn thấy cửa thành còn cách vài dặm, đột nhiên một tiếng pháo vang lên, trên 100 người cưỡi ngựa từ trong thành chen chúc mà ra, chạy như điên về hướng này, cách Trương.